Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134-1137 chương. Trùng hợp tên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư huynh ngươi thế nào? Sư huynh, ngươi như thế nào bị thương? Phía trước phân phối đội ngũ địa phương, một đám sư đệ đều ở chỗ này chờ đâu. Đạo không ba người sau khi trở về, nhìn đến đạo không thương thế, toàn bộ dùng quan tâm miệng lưỡi, xông tới, thạch đầu tử lúc này, cúi đầu nói, đều là vì cứu ta, sư huynh mới như vậy, trách ta vô dụng, hắn ở chỗ này tỏ vẻ chính mình sai lầm, mặt khác mấy cái sư đệ, lại tiếp tục kịch bản bên trong kịch bản, bọn họ, sôi nổi dùng phẫn hận ánh mắt. Nhìn chằm chằm thạch đầu tử nói, đương nhiên là ngươi vô dụng, sư huynh không thể bị thương. Đúng vậy, phải biết rằng, sư huynh yêu nhất Khổng Môn thánh nữ, lập tức liền phải luận võ chiêu thân. Sư huynh cái dạng này, như thế nào thủ thắng, đều tại ngươi, nếu là sư huynh bỏ lỡ có tình nhân, ngươi lấy cái gì bồi thường? Này nhóm người chỉ trích. Làm thạch đầu tử lâm vào hoảng loạn bên trong, hắn gương mặt phía trên, tự trách cảm xúc, càng thêm nồng hậu lên, có chút lắp bắp nói, sư huynh, đúng đúng không dậy nổi, ta không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy đại sự, này, này nhưng như thế nào cho phải, thạch đầu tử hoảng loạn bên trong, kia một đám sư đệ mắng cùng chỉ trích. Cũng như nước suối phun trào giống nhau, không ngừng rơi xuống, bất quá ở ngay lúc này, đạo không đại nghĩa lang nhiên, lòng dạ rộng lớn, lại một lần xuất hiện, hắn vẻ mặt phẫn nộ, đối với mấy cái sư đệ gầm rú nói, câm mồm, thạch đầu tử về sau chính là ta thân đệ đệ, vì hắn bị thương một chút tính cái gì, nữ nhân, đoạt không đến có thể đổi mặt khác. Nào có huynh đệ quan trọng, các ngươi biết sao, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, đây là cổ nhân thập phần có đạo lý nói, hừ, chính là tương đương, chính là cái gì, đều câm miệng đi, đạo không rộng lớn lòng dạ, trấn trụ, mọi người, bất quá bọn họ vẫn là dùng bất mãn ánh mắt, nhìn thạch đầu tử, mà thạch đầu tử, cũng tựa hồ bởi vậy. Càng thêm tự trách, cúi đầu, yên lặng vô ngữ, nhìn đến thạch đầu tử cảm xúc cùng bộ dáng. Đạo không minh bạch sự tình đã bài bố không sai biệt lắm. Lại lần nữa dùng hảo huynh đệ miệng lưỡi, duỗi tay vỗ vỗ thạch đầu tử đầu vai nói. Huynh đệ, ngươi cũng bị sợ hãi đi. Đừng quá để ý bọn họ lời nói. Ngươi xem tiểu lục sư huynh cùng ngươi là một cái đội ngũ. Hiện tại cũng là bị thương trạng thái, người cùng hắn đến cách đó không xa trong rừng, tìm cái sạch sẽ địa phương, ăn dưỡng một chút thương thế đi thôi. Sư huynh người thật tốt, thạch đầu tử cảm kích vô cùng nói, đạo không lại một lần làm ra một bộ, lẽ ra nên như vậy biểu tình. Thạch đầu tử xoay người, kéo lại tiểu lục sư huynh cánh tay, nâng hắn chậm rãi rời đi. Ở đi rồi vài bước lúc sau, hắn lại bỗng nhiên quay đầu nói, sư huynh, ngươi nữ nhân, ngươi nhất định có thể thắng trở về, chỉ cần có thể giúp được ngươi, về sau cục đá trả giá cái gì đều nguyện ý, thành. Thạch đầu tử nói ra nói như vậy tới, đạo không cùng tiểu lục hai người, đã trong lòng vui mừng không thôi, một chút kịch bản. Rốt cuộc thu phục cái này tiểu ngốc tử giống nhau tư tưởng thạch đầu tử. Bất quá đâu, đạo không như cũ sẽ không chính miệng đưa ra Không Minh Châu yêu cầu. Vẫn là hơi hơi mỉm cười nói, ngươi có cái này tâm ý, sư huynh đã tâm lĩnh, mau đi tu chỉnh đi. Ân, thạch đầu tử gật gật đầu, xoay người nâng lảo đảo tiểu lục, đi cách đó không xa trong rừng. Mà đi trước thời điểm, đạo không đã dùng chính mình thần niệm cùng tiểu lục, tiến hành rồi ổn thỏa giao lưu. Bước tiếp theo, cam tâm tình nguyện, liền trước mắt, xanh mượt trong rừng bụi cỏ, có một khối trắng nõn sạch sẽ đại thạch đầu. Tiểu Lục sư huynh ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở mặt trên, ở thạch đầu Tử Khán hộ hạ. Hắn lại là không có trước tiên tiến vào tu hành bên trong, mà là vẻ mặt ưu sầu, sờ sờ chính mình thương thế, thở dài một hơi, tựa hồ rất có chút phiền não. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thạch đầu Tử quan tâm dò hỏi lại đây. Tiểu Lục vào lúc này giơ lên đầu, làm ra một bộ hồi ức biểu tình tới, tựa hồ nhớ tới cái gì làm chính mình thập phần cảm khái sự tình. Trong ánh mắt, thế nhưng bước ra lấp lánh lệ quang, thạch đầu Tử xem ở trong mắt, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Nương, một cái so một cái lợi hại, tất cả đều là gạt người cao thủ. Bất quá, thạch đầu Tử thủ đoạn cũng không kém a. Lập tức dùng quan tâm vô cùng miệng lưỡi dò hỏi lại đây. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Có thể cùng ta nói sao? Ngươi muốn nghe? Đương nhiên muốn nghe a. Thạch đầu Tử nội tâm lại lần nữa mắng. Muốn kịch bản nhanh lên a. Lão Tử chờ không kịp. Hồi ức cảm khái biểu tình lại một lần xuất hiện. Ở thạch đầu Tử lặng lặng chờ bên trong, Tiểu Lục hai mắt lóe nước mắt nói. Huynh đệ, năm đó ta là một cô nhi, liền một ngụm cơm đều không kịp ăn. Lúc ấy, đạo không sư huynh vừa vặn trải qua ta bên cạnh. Hắn năm đó cũng không dư giả, lại đem cuối cùng một khối màn thầu toàn bộ cho ta. Chính mình chịu đói, liền bởi vì này một khối màn thầu. Ta đã từng thề, vĩnh sinh đều vì đạo không sư huynh trả giá hết thảy. A, đạo không sư huynh, thật là vĩ đại, trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Ta là thạch đầu Tử, đó là tràn đầy thể hội. Thạch đầu Tử vẻ mặt cảm kích nói, kế tiếp, cũng tỏ vẻ chính mình chân thành nói. Đạo không sư huynh, đã cứu ta hảo bằng hữu. Lại đã cứu ta, kỳ thật so đối với ngươi ân tình lớn hơn nữa. Ta cũng là cùng ngươi giống nhau, phải dùng cả đời tới báo đáp hắn, trả giá cái gì đều nguyện ý. Ân ân, Tiểu Lục nội tâm vui vẻ, trong miệng nhẹ giọng đáp lại. Kế tiếp, ở thạch đầu Tử giống nhau cảm kích bên trong, tiếp tục bước tiếp theo nói. Ngươi biết không, vừa rồi những cái đó sư đệ nói cũng không phải lời nói dối. Đạo không sư huynh thực thích Khổng Môn thánh nữ. Hàn Linh Linh, Hàn Linh Linh. Thạch đầu Tử đôi mắt lóe một chút tia sáng kỳ dị, nét trong lòng nhảy lên một chút. Tên này quá trùng hợp đi. Năm đó ở trường không giới thời điểm, sư phó Hàn Trường sinh tiểu cháu gái, chính mình lão bà chi nhất, nhưng còn không phải là Hàn Linh Linh sao? Bất quá, thạch đầu Tử cảm thấy không có khả năng là đối phương, chạy nhanh ngăn chặn tâm tình của mình. Ngươi nhận thức? Tiểu Lục tò mò dò hỏi. Không không không, chỉ là cùng ta trước kia bằng hữu trọng danh. Ngươi biết ta Thần Châu tới, như thế nào nhận thức Nho Môn thánh nữ? Chẳng qua, đạo không sư huynh thích nữ tử, khẳng định là thiên chi kiêu nữ, mỹ diễm tuyệt luân. Thạch đầu Tử chạy nhanh giải thích. Cũng đúng, Tiểu Lục sư huynh căn bản sẽ không sinh ra nghi ngờ. Nói tiếp, ngươi nói không tồi, nàng này quả thực là thế gian ít có thần nữ, thiên phú vô song, lớn lên càng không cần phải nói, khuynh quốc khuynh thành. Sư huynh đối nàng yêu thích, có thể dùng tánh mạng tới đổi, ngươi biết không? Nói tới đây, thạch đầu Tử ánh mắt cũng liền nháy mắt trầm thấp, vô cùng tự trách cảm xúc lại một lần lan tràn mà ra nói. Chính là bởi vì ta sư huynh bị thương, luận võ tuyển thân, như thế nào thủ thắng? Ai, đúng vậy, nếu có thể giúp hắn thì tốt rồi. Đáng giận ta không có gì năng lực, cũng không bảo bối, Tiểu Lục tự trách nói. Thạch đầu Tử cũng là như thế, dầu dĩ không vui nói, cũng không phải là tương đương ta trừ bỏ bị đánh còn có thể làm gì? Ta cũng không biết, lời nói tới rồi cái này phân thượng, Tiểu Lục mục đích cuối cùng hiện ra, ánh mắt sáng lên, vỗ nhẹ thạch đầu tử đầu vai nói. Không phải, ngươi hành, ta hành. Đúng vậy, ngươi đã quên ngươi có rảnh Minh Châu sao? Có cái này hy hữu bảo bối, tuyệt đối có thể đền bù sư huynh khuyết điểm, trợ hắn nhất minh kinh nhân. Tiểu Lục hưng phấn nói, thạch đầu tử ánh mắt, cũng bởi vậy lóe sáng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, không Minh Châu, ta như thế nào liền đã quên đâu. Không tồi không tồi, là hẳn là cấp sư huynh, trợ hắn ôm được mỹ nhân về. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.